Ơi không được, con tưởng lâu nay là vợ tao mà. Sao mày cưới vợ tao? Mặt tôi đỏ bầm. Tôi tức hãy cò một phần, nhưng tức con tủn tới 10 phần. Bạn thử tưởng tượng đi, còn gì nhục nhã cho bằng khi bạn tỏ tình với một đứa con gái ở chốn đông người và bị đứa con gái không biết điều từ chối thẳng vào mặt. Cái cách con tủn lắc đầu giống như nó đang ghè đá vào đầu tôi. Tệ hơn nữa là ghè đá vào đầu một thứ gùi nhặn bẩn thỉu nào đó. Máu nóng dồn hết lên đầu, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để chừng chị hãy cò trước. Tôi cắm mắt vào mặt hãy cò như người ta cắm dao, nhằn mạnh từng miếng, quai hàm bạnh ra. Nghe đây, dám xưng hô mày tao với chẩm, tội đã đáng bêu đầu. Khanh còn dám chống lệnh vua, tội tăng lên gấp 10. Khanh có muốn bị tru di tam tộc không hả? Tôi quay qua con Tý Xuyến. Tý Xuyến, tao phong cho mày, à quên, chẩm phong cho Khanh làm Ngự Lâm quân, kẻ nào kháng chỉ, Khanh cứ chém bay đầu cho chẩm. Người ta bảo chơi với vua như chơi với cọp, có thể bị sơi tái bất cứ lúc nào. Nhìn cặp mắt đang long sòng sọc của tôi, hãy co sợ xanh mặt, nghe tôi ra lệnh cho con Tý Xuyến. Nó lập tức chuyển qua xanh tàn thân, chắc nó tưởng tôi là vua thật và con Tý Xuyến là Ngự Lâm quân thật. Hãy co cúi đầu rúm ró. Dạ, thần biết tội rồi ạ. Tôi hả hơi, biết tội rồi thì đứng sơi qua một bên. Ánh mắt tôi lừ lừ đi qua con tủn. Còn Khanh, tôi chưa kịp nói hết câu, con tủn đã nhanh nhẩu. Tâu bệ hạ, thiếp đồng ý làm hoàng hậu ạ. Hóa ra, con tủn ngông cuồng này cũng sợ phép vua không kém gì chồng nó. Lòng tự ái được thỏa mãn, tôi nhanh chóng tuyên bố bãi triều. Tới lượt thằng Hải Cò làm vua, tôi đinh ninh nó sẽ cưới vợ tôi, tức con Tý Xuyến để trả thù. Cũng có thể nó phong con tủn làm hoàng hậu để chọc tức tôi. Nào ngờ vừa đặt đít lên ngai vàng, nó đã phán một câu khiến tôi sửng sốt. Cu mùi, lại đây gãy lưng cho chậm. Tao đập mày nghe. Hải Cò, tôi gầm lên. Hóa ra mày rủ chơi trò này để bắt tao gãy lưng cho mày hả? Nghe đây, tên phạm thượng kia. Hãy cò nhếch mép mặt đầy gian xảo. Dám xưng hô mày tao với chẩm, tội đáng để bêu đầu. Khanh còn dám chống lệnh vua, tội tăng lên gấp 10. Khanh có muốn bị tru di tam tộc không hả? Nó đánh mắt về phía con tủn. Tủn, chẩm phong cho Khanh làm Ngự Lâm quân. Kẻ nào kháng chỉ, Khanh cứ chém bay đầu cho chẩm. Mặt mày nhân nhân, Hải Cò khoái trá lặp lại những câu nói của tôi lúc nãy. Biết rơi vào bẫy thì đã muộn, tôi đành phải cúi đầu, bụng tức sôi. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ vén áo lên và vây lưng lại đây. Tự nhiên lại đi gãy lưng nó, tôi hậm hực nhủ bụng, vừa cào tay lên da Hải Cò, ước gì có thể đâm thủng được lưng nó vài cái lỗ cho hả tức. Tiếng cười khúc khích của con Tý Xuyến và con Tủn sát vào tai càng khiến lòng tôi thêm ơi trời. Ôi trên đời có một ông vua như thế sao? Con Tý Xuyến như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi. Vừa lên ngôi, nó đã phê bình ngay. Nó nói y như phim. Làm vua một nước, phải nghĩ đến sơn hà xã tắc. Vua gì mà một ông vua, vừa đăng quang đã chăm chăm cưới vợ. Ông kia thì chiếu chỉ đầu tiên ban ra là bắt thần dân gãy lưng cho mình. Thật là thất vọng quá. Tôi tưởng con Tý Xuyến chỉ phê phán mỗi Hải Cò, nào ngờ nó lôi cả tôi vào. Chắc nó tức tôi chuyện tôi hí hửng phong con Tủn làm hoàng hậu và cố tình phớt lờ nó. Bị ghép tội chung với Hải Cò, tôi đâm cáu. Mày làm vua thì lo làm vua đi, chuyện của tao mày không cần phải lo. Giọng của tôi đúng là giọng bất cần đời. Nếu phải tay thằng Hải Cò, nó đã kêu Ngự Lâm quân chém đầu tôi rồi. Nhưng con Tý Xuyến là vị vua nhân từ, đúng với bản tính hiền lành của nó không thèm chấp tội khi quân phạm thượng của tôi, chỉ nói hết sức rộng lượng. Trẫm nghĩ Khanh rất hợp với vai trung thần can vua đó, chỉ cần Khanh thay đổi cách xưng hô là được. Được khen là trung thần, tôi khoái quá, cơn hờn giận bay vèo đâu mất. Tôi nhớ đến vai trung thần mặt đỏ trong các tuồng hát bội,